Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, lão phu tin ngươi ta. Cũng không lâu lắm, đi nhà bếp binh lính liền gánh một đại túi đồ ăn đi tới bong tàu. Binh sĩ đi thẳng tới gáp cùng lâu tớt trước mặt thả xuống đồ ăn. Sau đó, đứng thẳng người kính cái quân lễ, nói: đã viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, không biết đón lấy còn có nhiệm vụ gì, xin mời gáp trung tướng chỉ thị. Rất tốt, làm không tệ. Gáp tán thưởng nói như thế có kỷ luật, có tố chất. Không hổ là hắn tốt binh sĩ có điều. Hắn cũng không có nói thẳng binh sĩ có thể trở về đến chức vụ, mà là nhìn Lotus hỏi: Lotus, những này đủ ăn? Gáp nhớ tới Lotus nhưng là đặc biệt cường điệu qua mình có thể ăn. Hơn nữa, Gáp nhìn trên đất một túi đồ ăn, hắn cảm giác mình đều ăn không đủ no. Lotus nên cũng gần như cái kia. Gáp trung tướng, ta cảm thấy loại này đựng thức ăn túi chứa đầy, trở lại lên 180 cái, nên có thể để cho ta ăn no. Đương nhiên, không cần làm phiền vị đại ca này vác đến trên bong thuyền đến. Các ngươi trên thuyền đồ ăn nhà kho ở đâu? Chính ta một người đến bên trong ăn là được. Lotus mặt không đỏ không thở gấp nói rằng, phảng phất đang nói một chuyện nhỏ. Kỳ thực, Lotus mặt ngoài ổn một thớt, trong lòng hoảng một bút. Hắn dư quang của khóe mắt không ngừng mà quan tâm gáp sắc mặt. Chỉ lo gáp một cước đem hắn đá xuống thuyền, ngươi chắc chắn chứ? Lotus, phải biết lãng phí đồ ăn cùng nói dối, có thể không phải cái gì tốt quen thuộc, nếu như bị lão phu phát hiện, hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Gáp nghiêm mặt nói, hoàn toàn thu hồi bình thường lẫm lẫm liệt liệt dáng vẻ. Hắn vò cổ tay, mắt lộ hết sạch, nhìn Lotus tràn đầy uy hiếp tâm ý. Đúng, Gáp trung tướng. Lotus thấy Gáp như vậy thả lỏng không ít, thành thật trả lời nói, nếu như Gáp phản ứng gì đều không có, vậy hắn đúng là muốn hoảng rồi. Vậy cũng tốt, binh sĩ ngươi trở lại nguyên tắc chức vụ đi đi, nơi này không ngươi chuyện. Nghe được Lotus, Gáp mặt ngoài nghiêm nghị, nội tâm đã bắt đầu hoảng lên, nghĩ thầm tiểu tử ngu ngốc kia sẽ không thật sự như thế có thể ăn đi, nên không thể nào. Gáp nhìn một chút Lotus vóc người, cảm thấy nên không quá giống, phòng chừng có thể ăn cái mấy trăm cân cũng là gần đủ rồi. Tuy rằng Gáp trong lòng nghĩ như thế, cũng không biết làm sao trong lòng có chút hoảng. Vâng, Gáp trung tướng. Binh sĩ thu được mệnh lệnh, lập tức trở lại chức vụ lên, vểnh tai lên cùng những binh lính khác như thế đang chăm chú Gáp cùng Lotus nói chuyện. Bọn họ những binh sĩ này hiện tại thập phần khiếp sợ, Lotus nói đùa gì thế? Bản bộ người khổng lồ quân đội cũng không dám nói một cái người khổng lồ có thể ăn nhiều như vậy đồ ăn. Chỉ là cao 3 mét Lotus làm sao có khả năng ăn được nhiều như vậy? Dưới cái nhìn của bọn họ, Lotus khẳng định là ở khoác lác. Tốt đi, ngươi đi theo ta. Gáp chụp chụp lỗ mũi, xem Lotus thần thái cùng ngữ khí không giống làm bộ, liền chuẩn bị mang Lotus đi nhà kho ăn. Hắn muốn xem Lotus đến cùng có thể ăn bao nhiêu. Quá mức sau đó thức ăn để Lotus chính mình đánh hải vương cùng động vật biển ăn. Muốn hãm hại hắn, Gáp không cửa, thật sao? Cái kia quá tốt rồi. Lotus nghe xong trên mặt tràn đầy ra không giấu được sắc mặt vui mừng. Quả nhiên không hổ là hải quân anh hùng, lại hào phóng như vậy, trực tiếp dẫn hắn đi đồ ăn nhà kho. Mang theo tâm tình kích động, Lotus theo sát Gáp phía sau ở hải quân các binh sĩ vểnh tai lên bên trong. Chỉ nghe đạp đạp đạp bước chân âm thanh, do gần mà xa chậm rãi nhỏ đi. Bọn họ biết Gáp cùng Lotus tiến vào khoang thuyền liền. Hải quân các binh sĩ xoay lên đường, chân nhưng đứng tại chỗ, lẫn nhau nhìn chung quanh. Vô số đôi mắt trên không trung tụ hợp, ngươi nói tên kia khẩu vị có kinh người như vậy. Không biết, đến thời điểm các loại Gáp trung tướng tới liền biết, ta xem Lotus có lớn như vậy khẩu vị. Phải biết ma nhân khẩu vị có thể so với cự nhân tộc muốn lớn hơn nhiều đây, không nhất định đi. Lotus nhưng là hỗn huyết, không phải thuần huyết ma nhân. Không phải vậy, ngươi cho rằng chúng ta quân hạm có thể tải động? Không thể nói như thế. Hỗn huyết ma nhân cũng là ma nhân, nói không chắc Lotus kế thừa ma nhân dạ dày đây. Hải quân các binh sĩ trong ánh mắt đều mang theo. Không hề có một tiếng động lời nói, ở không khí lẫn nhau trò chuyện, phát biểu chính mình ý kiến không biết ầm ĩ bao lâu. Các loại sắc trời chậm rãi có chút tối tăm thời điểm. Đạp đạp đạp, bước chân âm thanh lại từ xa đến gần truyền tới các binh sĩ trong tai. Bọn họ phát hiện không biết lúc nào, gặp trung tướng cùng Lotus đã cơm nước xong, ở hướng về trên bong thuyền đến có điều. Các binh sĩ không có hoảng loạn, mà là hết sức ăn ý xoay người lại, tiếp tục duy trì một bộ thật lòng dáng dấp theo, đạp đạp đạp, bước chân âm thanh càng ngày càng vang. Gặp chậm rãi từ trong khoang thuyền đi ra, mà Lotus cũng đi theo gặp mặt sau gặp sắc mặt ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Có vẻ như là đen kịt Busosoku Haki bao trùm mặt như thế. Đen bóng loáng tỏa sáng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lotus căn bản liền không có nói láo. Hơn nữa, còn đem mình sức ăn hướng về nhỏ nói. Bọn họ ra khơi mang mấy chục tấn đồ ăn, lập tức liền bị Lotus ăn 3/10 dựa theo cái này xu thế xuống. Nếu như không đi gần nhất hải quân chi bộ tiến hành tiếp tế, hoặc là bắt hải vương làm đồ ăn, bọn họ hai ngày nữa là có thể uống gió Tây Bắc. Lotus đi theo gạp phía sau, trên mặt lộ ra hạnh phúc vẻ mặt, sờ sờ chính mình trông đỡ phình cái bụng, trong lòng hơi xúc động. Quân đội thức ăn chính là hay lắm. Chiếc quân hạm này lên đồ ăn rõ ràng đều là loại thịt, rất nhiều thịt, còn đều là thú thịt. Hơn nữa, những này thịt không phải xông khói qua, chính là kho, nấu ăn qua, mùi vị được kêu là một cái tốt, làm hắn không nhịn được ăn nhiều một ít. Lotus, chúng ta có thể bắt đầu huấn luyện đi. Gặp cõng lấy Lotus, đen mặt phẳng phất có thể nhỏ xuống mực giống như vậy, mở miệng hỏi Gap. Hiện tại chỉ muốn đánh một trận Lotus hả giận. Hắn biết sau đó đem Lotus làm đi hải quân bản bộ, nhất định sẽ bị Sengoku mắng chết. Nhưng lời nói ra khỏi miệng là không thể đổi ý. Liền, Gap trên đầu gân xanh nhảy lên, dự định đánh Lotus một trận phát phát hỏa. Tuy rằng Lotus nguyên lai đã nói với hắn, hắn rất có thể ăn, để hắn cân nhắc luôn mãi rồi quyết định, nhưng Gap vẫn cảm thấy bị hãm hại. Cái kia chờ một chút đi. Gap trung tướng, ta hiện tại có chút no, đợi lát nữa lại huấn luyện đi, để ta tiêu hóa một chút. Lotus chậm lại nói, hắn hiện tại quá no nha. Vạn nhất Gap ra tay quá nặng, đem hắn đánh ói ra có thể làm sao bây giờ? Nói như vậy nhiều xin lỗi những này mỹ vị đồ ăn nha. Chờ một chút sao? Được rồi, Gap nghe xong, rất nhanh đồng ý, chỉ có điều gánh hướng về Lotus sắc mặt có chút dữ tợn. Gap vò cổ tay, ca ca ca, làm vang, đầy miệng răng trắng hiện ra thập phần khủng bố. Gap trung tướng tâm tình tốt như không tốt lắm. Nha, đúng nha, ta xem Lotus phải gặp, đứng ở bong tàu các binh sĩ. Từ Gap sau khi ra ngoài, liền cảm thấy lưng lạnh cả người, không khỏi trên trán đều ở chảy xuống mồ hôi lạnh. Bọn họ hiện đang nghĩ tới là Lotus đến cùng nhiều có thể ăn, mới để Gap trong lòng đem tình không tốt thành như vậy. Dù sao, Lotus nếu như lừa dối Gap, lấy Gap trung tướng lẫm lẫm liệt liệt tính cách, đỉnh nhiều cười nở nụ cười liền bỏ qua. Nhưng nếu như hãm hại Gap trung tướng, như vậy Gap trung tướng sẽ làm cho đối phương biết cái gì gọi là yêu thiết quyền. Mà hiện tại Gap trung tướng dáng vẻ rõ ràng chính là bị hãm hại. Này vò cổ tay phát sinh ca ca ca âm thanh, để bọn họ đều có chút run rẩy, nghĩ thầm Lotus đợi lát nữa kết cục có cỡ nào thê thảm. Điều này làm cho bọn họ có chút vì là Lotus mặc niệm. Gặp trung tướng tính cách lẫm lẫm liệt liệt, nhưng là một số thời khác, thù rất dai rất cẩn thận mắt, thế nào? Lotus nghỉ ngơi đủ chưa? Được rồi, chúng ta liền bắt đầu huấn luyện, gặp đợi một lát sau. Quay về Lotus mở miệng hỏi, hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa, nghỉ ngơi tốt. Gặp trung tướng, Lotus từ trên bong thuyền đứng lên, cảm giác lại chính mình trạng thái, cảm giác mình nên có thể chịu đựng được Gáp Thiết Quyền. Liền mở miệng nói hắn cơm nước xong liền phát hiện Gáp sắc mặt có chút không đúng. Hắn cảm thấy đến Gáp khả năng là phiền muộn, dù sao, Gáp cũng không có chuẩn bị tâm lý kỹ càng, đột nhiên bị hắn hãm hại, khẳng định là có hỏa khí mà hắn ăn no, nhiều lắm chịu đựng lên mấy đòn yêu Thiết Quyền mà thôi. Rơi không được mấy khối thịt, hắn coi như là ăn bá vương món ăn, không có tiền trả tiền, chịu đánh mà thôi, nếu có thể mỗi ngày ăn như vậy lại no lại tốt. Mỗi ngày bị đánh cũng không có cái gì, Lotus không tên còn có chờ mong cuộc sống như thế, vậy thì tốt. Cùng lão phu đến đây đi, gặp trung tướng đi tới bong tàu trung ương hướng Lotus vẫy vẫy tay. Để hắn lại đây hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.